Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 596, khó xử Kasi, góc truyện audio.com, lúc này, ở bên ngoài đấu trường trung tâm một chỗ nào đó vắng người. Frozen cùng Thiên Thiên hai người thân ảnh xuất hiện, Frozen cũng đem Ducky và áo giáp giải trừ nhìn Thiên Thiên quan tâm nói. Thiên Thiên, người không sao à, người lúc này tâm trạng không giống như bình thường, những người khác đều rất lo lắng cho ngươi. Frozen đã sớm chú ý đến Thiên Thiên có biểu hiện khác thường. Mà nàng có những biểu hiện như vậy cũng là sau khi nàng đuổi giết Legend of Assassin Ninja. Frozen ban đầu cũng cho rằng nàng trúng phải cái gì đó nhẫn thuật cho nên đối với nàng kiểm tra qua một lần, nhưng cũng không có phát hiện ra cái gì đáng ngờ cho nên hắn cũng không tiếp tục nhiều chú ý, chỉ là hôm nay Thiên Thiên biểu hiện thật sự để cho hắn rất lo lắng. Nghe vậy Thiên Thiên thần sắc có, chút ngẩn người thần sắc hơi trầm trọng, sau đó lại lắc đầu nói. Không có gì đâu, sư phụ. Chỉ là do ta nhịn không được khi nhìn thấy tù nhân mà thôi. Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng Frozen tin chắc là nhất định có chuyện xảy ra. Bất quá bây giờ Thiên Thiên không muốn nói, hắn cũng không làm gì được. Sau đó Frozen liền đem Thiên Thiên ôm lấy, nhỏ giọng nói. Mặc dù không biết ngươi gặp phải chuyện gì, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nói ra một lúc nào đó, xung quanh còn có rất nhiều người lo lắng cho ngươi. Nghe vậy Thiên Thiên thân thể hơi run, nặng nề gật đầu một cái nói. Ta đã biết, xin lỗi vì phải để cho sư phụ cùng mọi người lo lắng. Mau quay lại với mọi người đi, đừng để cho các nàng tiếp tục lo lắng. Sau đó Thiên Thiên liền hướng về phía đấu trung tâm đi đến. Đợi đến khi Thiên Thiên bóng lưng biến mất Frozen thần. Sắc liền trở nên nghiêm túc hô lên, Maria, Venus, chủ nhân, X2, ngay lập tức Maria cùng Venus thân ảnh xuất hiện tại hắn bên cạnh quỳ một chân xuống cung kính đáp. Điều tra cho ta một tuần trước Thiên Thiên đã gặp phải chuyện gì? Cho người nhìn kỹ Thiên Thiên một chút nếu nàng có hành động gì mờ ám, phải cho ngay cho ta biết. Frozen nói, tuân lệnh, vừa dứt lời, hai người thân ảnh biến mất khỏi chỗ. Rốt cuộc là ngươi đã gặp phải chuyện gì à, Thiên Thiên? Frozen lẩm bẩm một tiếng, hắn có thể nhìn ra được Thiên Thiên đã đối với hắn sản sinh ra một tia kháng cự. Đây chính là chuyện chưa từng xảy ra. Bởi vì muốn truy cầu lực lượng cường đại cho nên Thiên Thiên bỏ ra rất nhiều thứ để đạt được lực lượng, tại tu luyện quá trình bên trong đã có không ít lần mất mạng. Mà tại trong lúc đó, Frozen biểu hiện ra ôn nhu chăm. Sóc liền để cho nàng đối với hắn sinh ra ỷ lại tốn không bao lâu thời gian Frozen liền đem nàng ăn sạch. Cho nên Frozen cùng Thiên Thiên quan hệ là ở ngoài sư đồ trên giường là tình nhân loại hình Thiên Thiên cũng chưa bao giờ kháng cự qua cùng hắn thân mật tiếp xúc. Rốt cuộc là đã có chuyện gì khiến cho Thiên Thiên trở nên như vậy, đây là điều Frozen muốn biết. Không tiếp tục suy nghĩ, Frozen liền định rời đi, bất quá hắn liền nhìn thấy hai cái quen thuộc thân ảnh. Chính là Hàn Mai Tâm cùng Kasi hai người, lúc này Kasi đang khóc mà Hàn Mai Tâm thì ôm lấy nàng an ủi. Ta phải làm sao đây, tiểu tâm tì tì, lão sư nhất định là đã chán ghét ta đi, vùi đầu vào trong lông ngực Hàn Mai Tâm, Kasi nước mắt như mưa, nức nở nói. Làm sao có thể a, lão sư không phải là hạng người sẽ giận cá chém thớt a, ngươi suy nghĩ nhiều rồi a Kasi. Hàn, Mai Tâm vỗ vỗ lưng nàng nói, nhưng mà phụ thân ta đã làm rất nhiều chuyện xấu, ngươi cũng đã thấy rồi đi, lão sư muốn giết chết ta phụ thân. Phụ thân từ trước đến giờ vẫn luôn rất yêu thương ta, hắn cho ta cảm giác hắn là phụ thân tốt nhất trên đời, ta vẫn luôn tự hào vì có hắn là phụ thân. Nhưng là bây giờ ta lại phát hiện, hắn không có giống như ta trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Hắn hại đời lão sư mẫu thân, hai người là kẻ địch. Frozen lão sư cũng đối xử với ta rất tốt, ta phải làm sao bây giờ? Sau khi rời đi Kasi đã tra hỏi phụ thân nàng Scott mọi chuyện. Kết quả đạt được để nàng chấn kinh khủng thôi. Thì ra là năm đó khi hắn qua S quốc du lịch gặp được Triệu Tích Vũ, hắn cũng không phải là thật lòng quen biết nàng, mà chỉ là vì hắn muốn tại du lịch tại đế đô thời gian có người có thể để cho. Hắn bớt nhàm chán, giải tỏa. Nói khó nghe một chút thì chính là bạn tình dạng này quan hệ. Mà Triệu Tích Vũ cũng không biết chuyện này. Sau đó mọi chuyện xảy ra như thế nào thì đã biết. Nàng có thêm một cái ca ca. Bên giờ Kasi cảm thấy rất là khó xử. Một bên là nàng phụ thân, một bên là nàng ca ca, hai người đều rất tốt với nàng. Phụ thân nàng mặc dù đã làm sai, nhưng hắn vẫn là phụ thân nàng, Kasi cũng không thể bỏ mặc hắn. Còn Frozen thì không chỉ là ca ca nàng mà còn là nàng lão sư, giúp nàng có năng lực sống sót tại thế giới khác còn rất yêu thương nàng. Bị kẹt ở giữa hai người nàng yêu thương Kasi lại không thể làm gì. Kasi lo sợ là Frozen sẽ vì nàng là Scott phụ thân mà chán ghét nàng. Là người ngoài cuộc, Hàn Mai Tâm cũng không có cách nào để có thể giúp cho Cassie, chỉ có thể ở một bên an ủi. Rosen cũng không có làm gì sai, dù sao, hắn cùng Triệu Tích Vũ đã chịu rất nhiều uất ức, hắn hận Scott cũng là đúng, chỉ là Cassie phải khổ rồi. Bất quá có một điều Hàn Mai Tâm là đoán đúng, Rosen cũng sẽ không vì Cassie là Scott nữ nhi mà hận luôn nàng. Hắn cũng không phải là không biết phân biệt phải trái giận cá chém thớt. Bản thân Cassie cũng không có lỗi gì. Sau đó Rosen liền ra mặt đi tới hai người vị trí. Mà Hàn Mai Tâm lúc này cũng chú ý đến Rosen đi đến, không khỏi kinh ngạc hô lên. Lão sư Cách Trương,